Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1509: Yêu hỏa với yêu thánh. Chuyện này là sao? Nhóm người Huân Nhi đều kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Nói chính xác hơn là nhìn cái bóng người hư ảo bên ngoài thân thể hắn. Tại sao Tịnh Liên yêu thánh trong truyền thuyết lại xuất hiện trên người Tiêu Viêm? Là do tấm bản đồ cổ kia? Dược lão nhíu mày lại, bất chợt nhớ tới cái gì. Nếu như nói Tiêu Viêm và Tịnh Liên yêu thánh có quan hệ gì thì chỉ có tấm bản đồ kia thôi. Tiêu Viêm vất vả nhiều năm mới có thể sưu tập đủ 4 mảnh bản đồ. Dược lão cũng nhớ rõ ràng, sau khi sưu tập đủ tấm bản đồ này thì có một đạo ánh sáng bay trong đầu Tiêu Viêm. Nói không chừng vật kia chính là nguyên nhân gây ra việc này. Làm sao bây giờ? Huân Nhi lo lắng nói. Không ai biết được Tịnh Liên yêu thánh là người ra sao, nhưng giờ hắn đang chiếm lấy thân thể Tiêu Viêm. Nếu như có gì xảy ra biến cố thì người bị tổn thương lớn nhất cuối cùng vẫn là Tiêu Viêm. Không cần hoảng hốt, hắn đã ra tay giải cứu chúng ta, chắc chắn hắn cũng không có ý đồ gì xấu. Mục tiêu của hắn chắc là Tịnh Liên yêu hỏa. Đàn Tháp lão tổ trầm giọng nói. Cái tên tiểu tử này sao có thể đưa tới Tịnh Liên yêu thánh? Cái yêu thánh này dường như không phải là linh hồn mà là một loại tàn ảnh. Nhưng mà không ngờ tàn ảnh lại có năng lượng cường đại như vậy. Tịnh Liên yêu thánh quả nhiên là danh bất hư truyền. Ánh mắt của hồn ma lão nhân tập trung vào Tiêu Viêm, ý nghĩ trong đầu không ngừng thay đổi. Trong khi mỗi người đều đang suy nghĩ thì Tiêu Viêm bị Tịnh Liên yêu thánh nhập vào người cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, vung tay vòng tròn hào quang màu trắng sữa từ từ tiêu tán. Ánh mắt nhìn thẳng Tịnh Liên yêu hỏa đang lơ lửng trên trời. Tịnh Liên yêu thánh, sao có thể như vậy? Tại sao ngươi còn sống? Khi hào quang vừa tản ra thì Tịnh Liên yêu hỏa trên không trung nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trong lòng kinh hãi vô cùng, tiếng gào thét không nghi ngờ vang dội cả bầu trời. Xem ra mấy ngàn năm phong ấn cũng không thể làm giảm đi sự thô bạo của ngươi rồi. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào Tịnh Liên yêu hỏa, âm thanh nhàn nhạt chợt gần xa chậm rãi chuyển ra, quanh quẩn trong không gian này mơ hồ một loại uy áp làm cho cả đất trời run rẩy. Vô liêm sỉ, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là tên khốn kiếp phong ân phụ nghĩa. Không có ta, ngươi làm sao có thể có thành tựu như vậy? Ta giúp ngươi nhiều như vậy mà ngươi lại phong ấn ta. Ha ha. Nhưng cuối cùng thì ngươi vẫn bị cắn trả mà chết. Đáng đời, ha ha. Khuôn mặt Tịnh Liên yêu hỏa trở nên dữ tợn, nhìn Tiêu Viêm mà điên cuồng cười nói, bộ dáng giống như muốn đem tất cả hận ý phát tiết hết. Ngươi thô bạo như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Lực phá hoại của ngươi quá lớn, nó để ngươi tùy ý rời đi thì sẽ thành đại nạn. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu nói, hừ, chỉ là một cái đạo tàn ảnh mà thôi, cũng dám cuồng vọng trước mặt ta. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tịnh Liên yêu thánh làm xưa oai phong một cõi sao? Tịnh Liên yêu hỏa oán hận nhìn Tiêu Viêm, đôi tay mạnh mẽ biến đổi, hỏa trận xoay tròn lên. Năm xưa tòa đại trận này là do ngươi tự mình thiết lập, hôm nay ta liền cho ngươi liếm thử sự lợi hại của nó. Luyện. Tiếng nói vừa dứt thì Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai cột sáng chứa đựng lực lượng kinh khủng lại từ trong cái trận bắn mạnh ra ngoài, sau đó nhanh như tia chớp lao về Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lại một lần nữa thi triển lực lượng tràn ngập pháp tắc, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nếu cột sáng kia đánh tới nơi này thì đám bọn họ chỉ vài ba người may ra còn sống sót. Hư, nhìn cột sáng kia giống như sao trời xét qua bầu trời, Tiêu Viêm giơ tay lên khẽ nói, định. Thanh âm bình tĩnh vang lên, hai đạo cột sáng sắp đánh tới đột nhiên ngừng hẳn. Cột sáng dừng lại trước mặt mọi người khoảng 5 trượng, sức mạnh từ trong cột sáng chuyển ra khiến cho mọi người cảm thấy run sợ. Luyện thiên cổ trận do ta sáng chế ra, ngươi làm sao có thể hiểu rõ nó bằng ta được? Tiêu Viêm thản nhiên cười nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang cực kỳ khó coi, nhẹ giọng nói, khốn kiếp. Thấy thế thì Tịnh Liên yêu hỏa cũng là nhịn không được tức giận mắng chửi, nhưng mà mới mắng xong thì hắn cũng hoảng sợ phát hiện ra hắn đang mất dần quyền kiểm soát đại trận. Ầm ầm, lúc này thì hai cột sáng run rẩy kịch liệt kia cuối cùng hóa thành tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu trắng sữa từ trong đại trận bắn ra, quay trở về thân thể Tịnh Liên yêu hỏa, mà theo ngọn lửa nhập vào cơ thể, quyền kiểm soát luyện thiên cổ trận của Tịnh Liên yêu hỏa cũng biến mất hoàn toàn. Tịnh Liên yêu thánh, ta liều mạng với ngươi! Mất đi quyền khống chế đại trận, ánh mắt Tịnh Liên yêu hỏa trở lên đỏ rực như máu. Hắn đương nhiên biết uy lực kinh khủng của tòa đại trận này. Hơn nữa, nếu như để cho Tịnh Liên yêu thánh nắm giữ tòa đại trận này thì hắn khó thoát khỏi kết quả bị phong ấn. Hắn đã sống cái loại khổ sở khô khan này mấy ngàn năm rồi, hắn chán ghét nó. Yêu hỏa diệt thế, thân thể Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa mênh mông bốc trùm không gian. Năng lượng bên trong không gian liền bị một cái nhiệt độ kinh khủng làm cho bốc hơi. À, ngay khi Tịnh Liên yêu hỏa đem lực lượng bản thân hoàn toàn bộc phát thì lập tức một vị bán thánh cường giả phát tiếng kêu thê lương thảm thiết. Giờ phút này đố khí trong cơ thể hắn bị thiêu đốt, thậm chí kinh mạch trong cơ thể cũng vặn vẹo. Phanh, tiếng kêu thê lương của vị thại bán thánh cường giả này truyền ra không lâu thì cả người hắn lộ tung, biến thành đống tro đen, rơi vào trong biển nham thạch. Những người xung quanh bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Năng lượng ở nơi này đều bị Tịnh Liên hỏa đốt cháy hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ không thể bổ sung đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Kết cục cuối cùng chỉ có một loại, đó là bị thiêu chết. Còn nếu như muốn dựa vào đấu khí mà chống đỡ loại nhiệt độ kinh khủng này của Tịnh Liên hỏa thì coi như là tự nhiên cũng không có lòng tin. Vì thế nếu muốn giữ lại mạng sống thì bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi địa phương này. Suy, trong lúc mọi người còn đang run rẩy thì Tiêu Viêm vung tay áo. Đại trận khổng lồ to lớn vạn trượng đột nhiên phóng ra tia sáng, làm không trung vặn vẹo, cuối cùng hóa thành cái không gian thông đạo. Nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu như Tịnh Liên yêu hỏa lộ tung thì các người không người nào có thể sống sót được. Nghe Tiêu Viêm nói thế thì mọi người mừng như điên, không nghĩ nhiều lập tức động thân, tranh nhau bước vào cột sáng. Tiểu tư, chúng ta cũng phải đi thôi, Cổ Lam Hải nói với Huân Nhi. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, không nghĩ tới năng lực của Tịnh Liên yêu hỏa lại kinh khủng tới mức này. Còn Tiêu Viêm ca ca thì sao? Huân Nhi nhíu mày, lủi liễu lại ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này thần trí của hắn hình như đang bị Tịnh Liên yêu hỏa chiếm cứ. Nếu cứ rời đi như vậy, ai có thể đảm bảo rằng hắn không làm điều gì bất lợi cho Tiêu Viêm? Ra khỏi đây thôi, lo lắng cũng vô ích, ở lại đây không giúp gì được cho Tiêu Viêm. Tịnh Liên yêu thánh đã mượn thân thể của hắn để hiện thân thì cũng không hại hắn đâu. Dược lão chậm ngầm trong chốc lát, cắn răng trầm giọng nói. Nghe vậy, hàm răng của Hân Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong mắt có chút do dự. Làng cũng không yên lòng khi một mình để lại Tiêu Viêm trong không gian này. Hơn nữa, nơi này còn có hung vật Tịnh Liên yêu hỏa. Trong lúc mọi người còn đang chần chờ thì ngọn lửa màu trắng sữa trên không trung càng lúc càng mở rộng. Sau cùng, ở trung tâm ngọn lửa xuất hiện một cái màu phấn hồng. Ngọn lửa màu phấn hồng này từ từ ngưng tụ lại, hóa thành một cái đóa sen lửa yêu dị màu hồng nhạt, chậm rãi xoay tròn trên bầu trời. Khi cái đóa sen lửa hồng này mới xuất hiện, ngay cả sắc mặt vương giả như là Cổ Lam Hải cũng trở lên đỏ bừng, đấu khí trong cơ thể chuyển ra cảm giác nóng bỏng giống như là muốn bốc cháy lên vậy. Đi! Trong tình huống này không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, Cổ Lam Hải liền bắt lấy Huân Nhi. Thân hình chợt lóe lao về phía không gian thông đạo. Sực lão quay lại nhìn Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng đứng đó, chỉ có thể cắn răng nhanh chóng đuổi theo. Nhìn Tiêu Viêm càng ngày càng xa, trong lòng Huân Nhi nổi lên cảm giác lo lắng không yên, làm cảm giác được Tiêu Viêm đang cần nàng. Trưởng lão, sau khi trở về nhờ ngài nói với cha ta, lần này cho phép Huân Nhi làm theo ý mình. Huân Nhi khẽ cắn môi, mạnh mẽ vung tay thoát khỏi tay của Cổ Lam Hải, sau đó nhanh chóng đánh ra một trường, một gỗ nhô kình trực tiếp đẩy Cổ Lam Hải vào trong không gian thông đạo. Biến cố đột nhiên xuất hiện ngoài suy nghĩ, Cổ Lam Hải còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào trong không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ai, chiếu cố Tiêu Viêm cho tốt, ta chờ các ngươi ở bên ngoài. Dược lão thấy thế chỉ có thể cười khổ thầm than một tiếng, rồi tiến vào không gian thông đạo. Dược lão luôn có lòng tin đối với Tiêu Viêm. Qua nhiều năm như vậy, có khó khăn nào mà Tiêu Viêm chưa từng trải qua? Lần này chắc chắn Tiêu Viêm cũng thoát khốn thành công. Sau khi Dược lão tiến vào không gian thông đạo cũng là biến mất, Huân Nhi xoay người, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn thân ảnh đang chắp tay đứng phía xa xa. Một ngọn lửa màu vàng chậm rãi ở bên thân thể lan tràn ra. Tiêu Viêm ca ca, lần này Huân Nhi cùng người đối mặt với khó khăn. Chương 1510, tách lấy. Trong cả không gian rộng lớn mênh mông đều tràn ngập yêu hỏa màu trắng ngà, nhiệt độ kinh khủng không thể tưởng tượng được ở khắp mọi nơi. Hiện tại cho dù là cường giả tứ tinh hoặc ngũ tinh đấu thánh cũng không thể ở nơi này quá lâu. Nhiệt độ cao đến mức đốt cháy cả đấu khí. Đứng ở không trung, ngọn lửa màu vàng trong cơ thể Huân Nhi trào xa. Mặc dù có kim đế phẩm Tiêm Viêm thủ hộ, nhưng mà nàng vẫn đổ đầy mồ hôi đầm đìa. May mà đấu khí trong cơ thể nàng không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Xem ra kim đế phẩm Viêm bài danh vị trí cao như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Ánh mắt nàng nhìn về phía bầu trời xa xa, đó là một mảng biển lửa. Ở chính giữa có một đóa họa liên với khí tức yêu dị đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi một lần xoay, nhan sắc của nó không ngừng thay đổi, lúc đậm, lúc trắng. Dưới họa liên không xa, Tiêu Viêm vẫn thản nhiên khoanh tay đứng đó. Trong lúc mơ hồ có một loại uy nghiêm nhàn nhạt khuếch tán ra. Đương nhiên Huân Nhi cũng biết loại uy nghiêm lạ lẫm này xuất phát ra từ hư ảnh ở bên ngoài thân thể kia. Phốc, họa liên xoay tròn cuối cùng cũng hoàn toàn biến thành màu trắng. Chẳng qua, trên tất cả cánh hoa của nó lại hoàn toàn những cái đường gân nhỏ màu đỏ, nhìn qua giống như là mạch máu trong cơ thể người vậy. Ánh sáng hồng ngẫu nhiên lóe ra khiến cho đóa họa liên xinh đẹp này tràn ngập vẻ yêu dị mà chậm thấp. Năm đó lần đầu tiên ta gặp người, thân thể người tinh thuần như trẻ con, ta mang cho ngươi linh trí để cho ngươi suy nghĩ cùng tư tưởng. Thật không ngờ ngươi lại đi con đường ngược lại với suy nghĩ của ta. Nhìn họa liên trên không tràn ngập yêu dị kia hư ảnh ngoài thân thể, Tiêu Viêm nhẹ nhàng than một tiếng. Tịnh liên yêu thánh, ta lớn lên thế nào là chuyện của ta, ngươi quản quá nhiều rồi đấy. Hào quang quanh thân yêu liên lóe lên, cùng với tiếng giống giận dữ của tịnh liên yêu họa chuyển ra. Ta chỉ không muốn ngươi đi vào con đường tự hủy diệt. Ta đã làm người biến thành bộ dáng như vậy thôi thì để cho ta chấm dứt hết thảy đi. Hư ảnh nhìn chăm chú vào yêu liên, thủ ấn biến ảo, chỉ thấy hai bên đại trận bao phủ thiên địa đột nhiên rơi xuống. Một cái tấm màn lửa khổng lồ từ trung tâm đại trận bắn ra, nhanh như chớp tạo thành một cái lồng lửa bao phủ yêu liên. Ta cho người linh trí cùng trí nhớ, sau khi ta lấy đi, người sẽ trở về với sự trong sáng tinh thuần như lúc ban đầu ta phát hiện ra người. Tịnh liên yêu thánh, người là tên khốn kiếp vô tình, ta không để cho người thực hiện điều đó. Bên trong yêu liên, tiếng rộng giống giận dữ chuyển ra. Đột nhiên yêu liên tăng tốc độ xoay tròn, một cái ngọn lửa màu máu dị thường đáng sợ trong yêu liên bắn ra. Đối diện với ngọn lửa màu máu kỳ dị ấy, màn lửa được tạo thành từ đại trận không ngờ lại là vặn vẹo kịch liệt. Làm đó khi đại nạn buông xuống, ta từng nghĩ đến việc lau đi trí nhớ của người nhưng không cách nào xuống tay, nên mới phong ấn ngươi lại. Cứ ngỡ người có thể hóa giải sự bạo ngược và sát ý trong lòng, nhưng hiện tại xem ra mấy ngàn năm phong ấn lại làm cho hận ý của người càng thêm sâu đậm. Nếu đã vậy, tịnh liên yêu thánh nhìn tịnh liên yêu họa điên cuồng dãy giụa, than nhẹ một tiếng, thủ ấn biến ảo, chỉ thấy khổng lồ đại trận bao phủ mấy vạn trượng từ ngoài vào trong bắt đầu sụp đổ, nhưng họa trụ phong tỏa tịnh liên yêu họa càng ngày càng ngưng thật. Ầm ầm, đối mặt với đại trận vận chuyển, tịnh liên yêu họa điên cuồng công kích tới tấm mảng lửa. Âm thanh đánh tới kinh thiên động địa, làm cho ngọn lửa màu vàng bao phủ thân thể Huân Nhi phía xa cũng là đã ảm đạm thêm vài phần. Luyện thiên cổ trận tách lấy. Bàn tay hư ảo của tịnh liên yêu thánh nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy bên trong màn lửa mạnh mẽ bắn ra vô số hỏa tuyến. Những cái hỏa tuyến này tạo thành một cái tấm lưới bằng lửa khắc sâu trong yêu liên. Sau đó tấm lửa lưới chậm rãi dâng lên, mang theo một cái tia sương mù màu máu từ từ bị tách khỏi bản thể của yêu liên. A, sương mù màu máu dâng lên thì trong yêu liên cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết đầy căm hận của tịnh liên yêu ạ. Nó điên cuồng xoay tròn không ngừng, nhưng mà mặc kệ nó phát ra năng lượng lớn như thế nào cũng không phá mở được tấm màn lửa từ đại trận kia. Luyện thiên cổ trận hấp thu mấy ngàn năm năng lượng lúc này đã triệt để bùng nổ, người không ngăn cản được đâu. Tiểu yêu, theo ta thôi. Tịnh liên yêu thánh khống chế hỏa tuyến mang theo đám sương mù màu máu tượng trưng cho trí nhớ của tịnh liên yêu hỏa ra khỏi bản thể. Âm thanh bình tĩnh cũng theo đó vang lên. Thối lắm, không có trí nhớ, không có linh trí thì tịnh liên yêu hỏa sẽ không có ý thức. Người làm như vậy khác gì giết ta. Người luôn miệng nói không muốn lấy mạng ta, nhưng những việc ngươi làm luôn muốn dồn ta vào chỗ chết. Đồ dối trá. Cảm thụ được óc dần dần trống rỗng, tịnh liên yêu hỏa cũng có chút hoảng sợ, rít gào nói. Khi mà trí nhớ và linh trí bị hút hết, hắn coi như đã chết thật rồi. Tính tình người thô bạo như vậy, hiện giờ lại có được truyền thừa của ta. Nếu để cho người xông phá phong ấn thì chắc chắn là một hồi đại nạn. Chuyện này là do ta tạo ra, đương nhiên do ta chấm dứt. Hư ảo của tịnh liên yêu thánh lắc đầu không nói gì thêm. Thủ ấn thay đổi, trong màn lửa lại tăng thêm nhiều cái hỏa tuyến đan xuyên qua thân thể yêu liên. A, một đám hắc huyết vụ lồng đậm từ trong yêu liên cốc tốc trào ra, sau đó bay nhanh lên không tạo thành một cái thân ảnh màu máu. Đó là tịnh liên yêu họa biến thành hình người. Bị bức ra khỏi bản thể, tịnh liên yêu họa vội vàng lao xuống muốn trở về tịnh liên yêu thánh, không để cho hắn có cơ hội này. Bàn tay nắm chặt, màn lửa kia nhanh chóng co lại tạo thành một cái lồng lửa lớn khoảng một trượng. Chủ nhân, chủ nhân, từ đây về sau ta nhất định thay đổi. thân thể dãy giụa điên cuồng nhưng không có cách nào thoát khỏi lồng lửa. Tịnh Liên Yêu Hỏa trở nên sợ hãi, rời khỏi bản thể, lực lượng của hắn không bằng 1/10, căn bản không cách nào chống lại được Tịnh Liên Yêu Thánh. Hắn liền vội vàng quỳ xuống cầu xin Tịnh Liên Yêu Thánh. Nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa không ngừng cầu xin tha thứ, hư ảnh Tịnh Liên Yêu Thánh chỉ khẽ thở dài, tay áo vung lên. Hư ảnh bắt đầu từ trong thân thể chui ra, sau đó lơ lửng tiến vào trong lồng lửa, đứng trước mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm ca ca, thấy Tịnh Liên Yêu Thánh rời khỏi thân thể Tiêu Viêm, Huân Nhi vội vàng bay tới giữ lấy hắn. Sao muội không rời đi? Tiêu Viêm cũng không hôn mê, chỉ là bị Tịnh Liên Yêu Thánh chế trụ linh hồn mà thôi. Bây giờ thoát khốn, không khỏi mắng nhẹ Huân Nhi. Lúc trước hắn đã thấy nàng bay ra, đánh cổ Hải Lam đi, còn mình thì lưu lại. Thấy Tiêu Viêm bình yên vô sự, lòng Huân Nhi tràn ngập vui sướng, không để ý đến lời mắng của hắn, chỉ ôm chặt cánh tay hắn, ánh mắt nhìn về phía màn lửa. Thấy thế Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Huân Nhi. Tiểu yêu, ta cũng không hận ngươi, mặc dù năm đó ngươi cắn trả ta nhưng cuối cùng ta cũng không oán hận. Cả đời ta không có con cái, không thu đồ đệ, từ đầu tới cuối ngươi là thần nhân duy nhất của ta. Tịnh Liên Yêu Thánh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tịnh Liên Yêu Hỏa, trên khuôn mặt hư ảo hiện lên một nụ cười hiền hòa. Nhưng ta hận ngươi. Tịnh Liên Yêu Hỏa mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Tịnh Liên Yêu Thánh, cả người huyết vụ nháy mắt bùng nổ bao phủ Tịnh Liên Yêu Thánh, từng tiêu huyết vụ điên cuồng ăn mòn thân thể hư ảo của Tịnh Liên Yêu Thánh. Bên ngoài Tiêu Viêm cùng Huân Nhi thấy vậy cả kinh, Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng thật thô bạo quá mức, bộ dáng này rất giống như ngày đó đối mặt với Tịnh Liên Yêu Hỏa ăn mòn. Trên khuôn mặt của Tịnh Liên Yêu Thánh cũng hiện lên chút bi thương nhàn nhạt, khẽ thở dài một tiếng, bàn tay chậm rãi nắm lại, cùng nhau vĩnh viễn tiêu tán trong thiên địa này đi. Trong cái âm thanh cực kỳ nhẹ của Tịnh Liên Yêu Thánh truyền ra, hỏa trận khổng lồ trong thiên địa nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành hai luồng ánh sáng chói lọi, cuồng bạo lao ra hung hăng đâm vào màn lửa. Nhìn vụ lổ hủy thiên diệt địa kia, Tiêu Viêm ôm lấy eo nhỏ Huân Nhi, cốt sực sau lưng nhanh chóng mở ra, nhanh chóng lùi về xa. Gió lốc càn quét trời đất, trong cái biển nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận, trực tiếp xuất hiện một vết lứt to chừng vạn trượng. Vết lứt to như vậy làm cho nham thạch nơi này cũng không thể lấp đầy trong chốc lát được. Tận cùng bầu trời, khi cuồng bão năng lượng dần tán đi, Tiêu Viêm và Huân Nhi hiện thân, hai người liếc nhau một cái, nhanh chóng lao về phía trung tâm vụ lổ. Trên bầu trời hào quang lóe ra, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi dừng lại nhìn một vùng trống rỗng. Tịnh Liên Yêu Thánh cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa đều mất đi tung tích, phảng phất như dưới kinh thiên va chạm đã biến thành hư vô. Yêu Hỏa bản nguyên đâu? Nhìn thấy khoảng không trống rỗng, Tiêu Viêm lẩm bẩm, chẳng lẽ ngay cả Yêu Hỏa bản nguyên cũng bị vị vụ lộ kia hủy? Nếu như vậy thì lần tranh đoạt Yêu Hỏa này là tốn công vô ích rồi, đáng chết. Không cam lòng mắng một tiếng, Tiêu Viêm vì Tịnh Liên Yêu Hỏa mà mất đi mười mấy năm thu thập bản cổ đồ, sau đó còn đợi khoảng 3 năm thời gian, chẳng lẽ kết quả đạt được lại là thế này sao? Tiêu Viêm ca ca, nhìn kia. Trong lúc Tiêu Viêm không cam lòng, Hân Nhi đột nhiên chỉ tay xuống vùng biển nham thạch nóng chảy ở dưới, kinh hỉ kêu lên. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn theo, vừa nhìn qua lập tức dừng hít thở, sững người ngây dại trên biển nham thạch nóng chảy vô cùng vô tận kia. Một đóa hoa sen màu trắng trên cánh phủ kín những cái đường gân màu nhỏ hồng phấn đang chậm rãi di động, mà theo đó năng lượng ở vùng biển này giống như không ngừng cuồn cuộn lao về phía nó. Yêu Hỏa bản nguyên. Nhìn thấy đóa hoa sen màu trắng mang theo nhàn nhạt phấn hồng, thân thể Tiêu Viêm không thể che giấu được kích động mà run lên. Chương 1511, thu hoạch cuối cùng. Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trên bầu trời, Tiêu Viêm vô cùng mừng rỡ, một lát sau mới bình ổn được tâm trạng, hắn quay sang nhìn Huân Nhi, mới cẩn thận hạ người xuống. Đợi đến khi tới gần đá đóa hoa liên màu trắng sen hồng mấy trượng, mới chậm rãi dừng lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa bây giờ so với trước kia đúng là khác biệt hoàn toàn. Trước đó thì tô bạo hùng hãn, còn bây giờ thì yên tĩnh bình thản, không hề công kích hai người khi Tiêu Viêm tới gần. Tịnh Liên Yêu Hỏa có vẻ không giống như vừa rồi, nhìn hỏa diễm hiền lành như vậy, Huân Nhi kinh ngạc thốt lên. Tịnh Liên Yêu Thánh đã đem linh trí và trí nhớ của Tịnh Liên Yêu Hỏa xóa đi, cho nên hiện tại nó chỉ như trẻ sơ sinh mà thôi. Khuôn mặt Tiêu Viêm trở lên hưng phấn. Sau khi chứng kiến vẻ hùng hãn thô bạo của Tịnh Liên Yêu Hỏa thì cho dù chiếm được nó, Tiêu Viêm cũng không dám luyện hóa. Ngay cả cường giả như Tịnh Liên Yêu Thánh còn bị Yêu Hỏa phản vệ mà ngã xuống, chứ nói chi là một nhị tinh đấu thánh như hắn. Chẳng qua sự lo lắng đó lúc này còn cũng không còn nữa. Tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh vừa rồi và Tịnh Liên yêu hỏa cùng nhau biến mất, chỉ còn lưu lại một cái bản nguyên yêu hỏa thuần khiết như trẻ sơ sinh, không hề có chút hung hãn nào. Nhưng mà như vậy chẳng phải là linh tính Tịnh Liên yêu hỏa sẽ bị tổn hại sao? Hai hàng lông mày như lá liễu của Huân Nhi nhíu lại. Dị hỏa khác với những ngọn lửa khác vì chúng có được linh tính. Một khi mất đi linh tính, chúng chỉ giống như hỏa diễm bình thường, không còn sức hấp dẫn nữa. Với thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh sao có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy? Bên trong Tịnh Liên yêu hỏa vẫn còn ẩn chứa linh tính như trước. Tịnh Liên yêu thánh chỉ lấy đi một số thứ vốn là của ông ta mà thôi. Tiêu Viêm lắc đầu nói, hiện giờ nó tinh thuần giống như khi mới sinh ra trên thế gian này, không bị môi trường xung quanh ảnh hưởng. Xem ra Tịnh Liên yêu thánh đã giúp chúng ta không ít nhỉ. Huân Nhi che miệng cười khẽ. Hành động lần này vốn đã thất bại, thế nhưng bất ngờ lừa đường lại nhảy ra một Tịnh Liên yêu thánh, mạnh mẽ xóa đi cảm xúc phản đối hung bạo của Tịnh Liên yêu hỏa, làm cho bọn họ thu được lợi ích thật lớn. Bây giờ phải làm sao đây? Không gian thông đạo ở nơi này tiêu tán, muội vừa muốn thử nghiệm một chút. Lấy thực lực hiện giờ chúng ta e rằng không thể nào xé rách không gian. Huân Nhi chần chừ một lúc rồi nói tiếp, tuy chúng ta đều là nhị tinh đấu thánh, nhưng không gian nơi này là do Tịnh Liên yêu thánh tạo ra, bên trong còn sót lại phong ấn, cho nên muốn xé rách không gian là chuyện tương đối khó khăn. Tiêu Viêm sờ sờ cằm, ánh mắt hắn nhìn về phía hỏa diễm liên hoa đang ở trên nhàm thạch nóng chảy, mỉm cười nói, nếu tạm thời không ra được thì luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa tại nơi này luôn. Huỳnh có nắm chắc không? Mày liễu Huân Nhi khẽ nhíu lại. Tuy nói hiện giờ Tịnh Liên yêu hỏa không còn công kích lung tung, nhưng dù sao nó cũng là dị hỏa bài danh thứ 3 trên bảng, muốn luyện hóa nó cũng không phải chuyện dễ dàng, không tới năm thành. Tiêu Viêm cười thản nhiên và nói, hắn cũng không muốn giấu giếm điều gì. Sau khi chứng kiến hung nguy của Tịnh Liên yêu hỏa, hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa trên thế gian này, những người có thể chắc chắn luyện hóa được Tịnh Liên yêu hỏa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thì hắn làm sao dám bảo. Nghe hắn nói, trong mắt Huân Nhi hiện lên chút lo lắng. Không còn cách nào đâu, nếu như chúng ta mang bản nguyên yêu hỏa ra ngoài, chắc chắn dẫn đến vô số người thèm muốn. Đến lúc đó dù là cho ta theo muội tới cổ tộc tị nạn cũng không tránh khỏi được phiền toái này. Mặt khác, không gian do Tịnh Liên yêu hỏa tự tay sáng tạo, ngay cả phụ thân muội cũng không thể xâm nhập, nếu không bọn họ sớm đã ra tay cướp lấy hỏa rồi. Vì thế nơi đây chính là địa phương tốt nhất để ta luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Viêm cười cười nói tiếp, chúng ta lâu như vậy còn không ra thì bọn họ sẽ cho rằng chúng ta gặp bất trắc gì đó, đương nhiên sẽ giảm đi không ít phiền toái. Về phần nhóm người lão sư thì đã có cảm ứng long ấn của Tử Nghiên, không cần lo lắng quá. Ngay Tiêu Viêm nói vậy thì Huân Nhi cũng trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Hiện giờ Trung Châu có không ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào không gian yêu hỏa, nếu để bọn họ phát hiện ra có người mang được bản nguyên yêu hỏa ra ngoài thì cho dù có sự uy hiếp của cổ tộc, bọn họ cũng không chùn bước. Lòng tham con người thật đáng sợ, nếu để cho họ điên cuồng xông lên thì sẽ phiền toái mãi mãi kéo đến. Hơn nữa cổ còn có hồn tộc ở bên cạnh như hổ sinh môi, lúc đó e rằng sẽ không có thời gian mà đi luyện hóa yêu hỏa. Vậy khi nào huynh bắt đầu? Song mắt của Huân Nhi lưu chuyển, nàng nhẹ nhàng hỏi. Hà, không vội, thời gian chúng ta còn rất nhiều, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng, ta còn phải chuẩn bị vài thứ đã. Tiêu Viêm lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về yêu hỏa đang phiêu phù trên nham thạch. Vốn tưởng rằng chỉ cần đạt tới đấu thánh có thể luyện hóa được Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng hiện giờ hắn mới hiểu được, nếu không chuẩn bị vài thứ sẽ không thể làm được. Bên ngoài không gian yêu hỏa, không gian vặn vẹo trên bầu trời tiêu tán, nhiệt độ không khí cực kỳ nóng rồi đã từ từ giảm bớt. Cả sa mạc nham tương nóng bỏng ở phía dưới cũng ngừng nóng chảy mà dần dần ngưng tụ thành một cái khối nham thạch màu trắng. Giữa không trung có rất nhiều bóng người đang lơ lửng, ánh mắt bọn họ nhìn về mảnh không gian lộ ra vẻ không cam lòng. Sau khi thông đạo tiêu tán, bọn họ không cảm ứng được không gian đó nữa, dù thi triển bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể làm cho nó xuất hiện lại. Sao hai người Tiêu Viêm còn chưa ra? Sắc mặt Hỏa Vân lão tổ ngưng trọng nhìn phiến không gian. Từ khi bọn họ chạy ra khỏi đó thì không thấy tin tức gì nữa. Tiểu thư, ánh mắt cổ Nam Hải kinh ngạc nhìn về phiến không gian biến mất, trên trán hắn không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Địa vị Huân Nhi trong cổ tộc không phải bình thường, hắn không bảo vệ được nàng ấy rằng thì hồi tộc sẽ chịu tội không nhẹ. Trưởng lão, người không cần tự trách, Huân Nhi cố ý đi theo Tiêu Viêm, cho dù lúc đó có phản ứng cũng là vô dụng mà thôi. Cổ Thanh Dương khẽ thở dài một tiếng, thật không ngờ vì Tiêu Viêm mà Huân Nhi bất chấp nguy hiểm ở lại trong không gian đó. Tiêu Viêm phúc lớn mạng lớn, Huân Nhi sẽ bình an vô sự, nếu vạn nhất thì sao? Cổ Lam Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Không gian yêu hoàng, ngay cả cường giả như hắn cũng không thể sinh tồn, huống chi hai người Tiêu Viêm. Đành phải chờ thôi. Dược lão bên cạnh thở dài, vào thời điểm không gian yêu hoàng đóng lại, bọn họ không thể tiến vào được nữa. Hiện giờ chỉ còn cách bình tĩnh mà chờ đợi. Nghe được dược lão nói, mọi người đành phải yên lặng gật đầu. Hắc, xem ra lần này cổ tộc tổn thất hơi bị lớn nha. Thiên phú nha đầu Huân Nhi kia rất cao, nếu cho nàng thời gian tu luyện, e rằng thành tựu sau này rất khủng bố. Lúc này tuy không chiếm được Tịnh Liên yêu họa, nhưng lại giải quyết được hai cái họa lớn. Phó điện chủ hồn điện đứng cách đó không xa, nhìn đám người dược lão đang buồn bã lo lắng, mỉm cười quái dị nói nhỏ: trên người Tiêu Viêm có tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh, e rằng sẽ phát sinh biến cố. Điện chủ hồn điện nhíu mày nói: Tiêu Viêm quỷ kế đa đoan, không giống loại người đoạn mệnh đâu. Hồn Phong bên cạnh chậm rãi nói: vậy ở lại mấy ngày xem sao. Lão phu thực muốn xem chỉ có hai tên tiểu bối thôi có thể tạo ra sóng gió gì. Ánh mắt Hồn Ma lão nhân lóe sáng, hắn đè thấp âm thanh nói. Ngán mở miệng, ba người cũng chậm rãi gật đầu không nói gì thêm. Sau khi không gian yêu hỏa biến mất không lâu, tuyệt đại đa số không rời đi mà còn tiếp tục lựa chọn ở lại. Đương nhiên, đại bộ phận trong đó đều không cam lòng đi về Tây Không, bởi bọn họ quyết định từ từ xem có biến cố gì không. 7 ngày thời gian nhoáng cái đã qua. Trong thời gian này, khiến không gian đó không thấy gì thay đổi, thậm chí nhiệt độ cũng không phát tán ra chút nào. Kết quả này khiến cho nhiều người cảm thấy thất vọng. Một số người không cam lòng nhưng cũng lục tục rời đi. 7 ngày rồi. Cổ Thanh Dương cười khổ một tiếng, nhìn cổ Lam Hải mấy ngày qua trông giống như già đi rất nhiều, chần chừ một lát mới nói: trưởng lão giờ làm sao? Không biết. Cổ Lam Hải lắc lắc đầu, thanh âm của lão trở nên khàn đục. Bên kia sắc mặt dược lão cũng lộ vẻ mệt mỏi, vừa muốn nói gì thì không gian trước mặt hơi rung động. Bóng người xinh đẹp hiện lên chính là Tự Nhiên, nàng lắc đầu nói: không tìm thấy không gian yêu họa nữa. Viễn không gian đó có phong ấn, ta không thể nhận ra phương vị của nó. Nghe vậy sắc mặt dược lão trầm chợt sầm xuống. Nhưng mà Tiêu Viêm hẳn là không sao, nếu hắn xảy ra chuyện không may thì long ấn đã biến mất. Tự Nhiên vươn ngọc thủ, trong lòng bàn tay có một đạo long ấn kim sắc, là quay sang nhìn cổ Nam Hải cười nói: cổ trưởng lão cũng không cần lo lắng, Huân Nhi tỷ cùng với Tiêu Viêm, với tính cách hắn, nếu là xảy ra chuyện gì thì chắc chắn cũng trở nên điên cuồng, đến lúc đó long ấn cũng không bình tĩnh thế này. Nghe Tự Nhiên nói vậy thì sắc mặt cổ Nam Hải mới có chút sức sống. Lão ngẩng đầu về phía dược lão rồi thở dài nói: dù thế nào thì việc cũng đã xảy ra, ta phải trở về tộc để bẩm báo. Yên tâm, ta sẽ phái người giám thị nơi này, kể cả sóng gió thổi cỏ lay cũng sẽ khiến cho người đưa tin tức về cổ tộc. Dược lão trầm giọng nói: đa tạ. Cổ Lam Hải cố gắng xốc lại tinh thần, chắp tay nói với dược lão, sau đó nhìn chăm chú vào phiến không gian phía xa. Một hồi sau mới xoay người bay về phía bắc. Cổ Thanh Dương cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn hai người đi xa, đám người dược lão nhìn nhau rồi âm trầm thở dài. Trong khi bên ngoài không gian yêu hỏa dần tan cuộc, thì ở bên trong không gian, sau 7 ngày chuẩn bị, Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, chuẩn bị luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Hắn đã đợi ngày này mười mấy năm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.